Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, trở về sau, luyện khí nhập môn, Đại Khánh Hoàng Triều, Kim Châu, Kinh Thành, bầu trời đêm, mưa rầm giả rích, dày nặng mây đen bao trùm lấy khung thiên, cho toàn bộ nhân gian mang đến chật chội cùng đè nén. Lục phủ, đèn đuốc sáng trưng, Lục Từ ngốc ngốc ngồi trên ghế. Cao ngất lồng ngực tại kịch liệt phập phồng, trong mắt của nàng vẫn lưu lại rung động, nàng có chút không dám tin tưởng vừa rồi tao ngộ. Thế nhưng, đan điền bụng dưới bên trong, như hỏa diễm bùng cháy khí cảm, nhường Lục Từ hiểu rõ, vừa rồi tao ngộ, cũng không là hư vô mờ mịt mộng. Nàng sóng mắt lưu truyền, mỹ lệ môi đỏ hơi nhếch lên, vừa rồi thật sự có một vị thần bí võ đạo gia tiền bối. Linh hồn chuyển di chiếm cứ nhục thể của nàng, đồng thời trợ giúp nàng ngưng tụ khí cảm, bước vào luyện khí võ giả cánh cửa, nắm lại nắm tay nhỏ, Lục Từ trong lòng không khỏi có chút nhảy cẫng hoan hô. Bỗng nhiên, giống như là nghĩ đến cái gì, Lục Từ thận trọng hướng phía bốn phía thấp giọng kêu gào. Nô ê tiền bối, ngài còn tại sao? Không có trả lời, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có mưa rơi uyên ương ngói thanh thúy thanh bên tai không dứt. Xem ra nô ê tiền bối đi thật. Không biết lần sau nô ê tiền bối xuất hiện sẽ là lúc nào. Thật là có một ít chờ mong đây. Tiền bối mặc dù người rất cao lạnh, thế nhưng ít nhất có thể trợ giúp nàng tại luyện khí võ đạo không ngừng trưởng thành. Đứng người lên, Lục Từ hướng phía trước không khí khẽ khom người chắp tay, thi lễ một cái, giống như là tại cung tiễn tiền bối rời đi. Sau đó nàng mới là vui vẻ hừ phát điệu, vặn vẹo hạ vòng eo. Đột nhiên, đóng chặt khắc hoa cửa gỗ truyền đến nhẹ nhàng đập tiếng. Tiểu Từ, ngủ rồi hả? Có hùng hậu trung niên thanh âm truyền đến. Lục Từ vặn eo động tác cứng đờ, vội vàng trên ghế cẩn thận ngồi xuống, ho nhẹ tiếng nói. Không có đâu. Két, môn đẩy ra. Ăn mặc hiu nhàn cẩm phục nam tử trung niên cùng một vị mỹ phụ cùng nhau bước vào trong phòng. Tiểu Từ, ngươi vừa rồi trong phòng kích phát tinh huyết, cảm thụ được trong không khí còn chưa tán đi mùi huyết tinh. Phụ thân của Lục Từ Lục Mang Nhiên hơi nhăn lông mày, nói, không có việc gì, không muốn tùy ý kích hoạt tinh huyết lực lượng, dễ dàng làm bị thương thân thể, mà lại nữ hài tử tập cái gì võ. Lục Từ vội vàng gật đầu, sau đó chạy đến mỹ phụ bên người, nũng nịu giống như vén lên mỹ phụ tay. Mẹ, cha ngươi nói lời, cũng là vì ngươi tốt, nếu không phải ngươi kiên trì, cha mẹ căn bản sẽ không đồng ý ngươi tập võ. Mỹ phụ cưng chiều nhìn thoáng qua nữ nhi, Lục Mang Nhiên hừ một tiếng, căn dặn mỹ phụ ngày mai chịu bát canh gà cho Lục Từ bổ một chút. Sau đó, đi tới trước bàn sách. Thấy chưa khô mặc nước đọng, còn có mang lấy bút lông sói bút, lông mày không khỏi nhảy lên. Người tại vì công báo làm bình chú. Lục Mang Nhiên kinh ngạc nói, làm Đại Khánh Hoàng Triều quan ngoại giao thành viên, Hồng Lư tự khanh, hắn thích xem một chút công báo, đồng thời làm chút bình chú, mà hắn nhìn qua công báo đều sẽ chỉnh lý tốt cho nữ nhi xem. Có thể xúc tiến một thoáng nữ nhi đối với thiên hạ đại sự hiểu rõ. Thuận tiện nhường nữ nhi hỗ trợ bảo quản hắn chỗ bình chú công báo, miễn cho lưu lạc ra ngoài, thành vì người khác đầu đề câu chuyện. Bất quá, tại hắn trong trí nhớ, Lục Từ đối với mấy cái này công báo chẳng qua là nhìn một chút, không có làm bình chú thói quen. Lục Mang Nhiên cầm lên công báo, phủi, chậm chậm quét nhìn, rất nhanh, hắn thấy được cái kia mặc nước đọng chưa khô một hàng chữ. Đó là đối với hắn lưu lại nghi vấn trả lời. Vì nhân tộc chi quật khởi mà tập võ. Chấm ngoặc kép, Lục Mang Nhiên đôi mắt ngưng tụ, nỉ non nhấm nuốt một phiên. Sau đó vẻ mặt trở nên mọi loại phức tạp, đơn giản mà bình thường một câu. Tuy nhiên lại thể hiện tất cả nhân tộc tập võ căn bản mục đích. Nữ nhi, lớn lên, Lục Mang Nhiên xúc động muôn vàn. Câu nói này mơ hồ trong đó khiến cho hắn thấy được chính mình nữ nhi một loại nào đó quyết tâm. Trong lúc nhất thời, Lục Mang Nhiên lâm vào trầm tư. thậm chí đều để hắn không để ý đến nét chữ này cùng nữ nhi xinh đẹp chữ viết hơi lộ ra khác biệt. Chi tiết, Lục Mang Nhiên buông xuống công báo, nhắm mắt, trong lòng suy nghĩ bách chuyển thiên hồi. Ngoài cửa sổ, mưa rơi thu bãi tiếng lặng lẽ. Xích Châu, Cửu Phương thành trại, đến sau nửa đêm, mưa to như trụ, giống như là từng sợi theo trong mây đen phóng xuống tên nỏ, đánh xuyên nhân gian đại địa, cọ rửa Cửu Phương thành trại khu dân nghèo trên đường phố ô thối nước đọng cùng dơ bẩn cấu nước đọng, cũ nát trong phòng nhỏ. Phương Chu về tới chính mình thân thể, chậm một khắc đồng hồ, hắn rót cho mình một ly đốt sôi sau thả lạnh nước, uống một hơi cạn sạch, giống như là sống lại giống như, lúc trước chứng kiến hết thảy, giống là làm một trận xa xôi mộng, trong mộng hắn hoàn toàn nắm trong tay một thiếu nữ thân thể, có thể muốn làm gì thì làm thao túng, thật là một loại, quái dị không hiểu trải nghiệm, kích thích trình độ, không thua lần đầu tiên xuyên Việt, đương nhiên, nhất làm cho Phương Chu để ý, vẫn là ghi chép thành sách võ đạo công pháp cùng chiến kỹ. Phương Chu thần tâm khẽ động, ý thức chỗ sâu, tòa kia ngạc nhiên vĩ truyền võ thư phòng lại lần nữa hiện ra. Phương Chu tiến vào bên trong, trên bàn bát tiên, màu trắng hồn nến lại tại chậm rãi bùng cháy. Có lẽ chờ nến trắng đốt hết, chính là có thể một lần nữa tiến hành di hồn thần giao. Tại phòng sách trên giá sách, Phương Chu tìm tới ghi chép thành sách thư tịch, vươn tay lấy ra tẩy tủy kinh. Thoáng chốc có một cỗ dòng điện phun trào vào trong đầu của hắn, truyền khắp tứ chi bách hài của hắn. Đó là tẩy tủy kinh vận chuyển con đường cùng phương thức, thậm chí còn ẩn chứa tại lục từ thân thể bên trên hành động kinh nghiệm. Phương Chu mừng rỡ, lập tức tại cũ nát trong phòng nhỏ ngồi xếp bằng. Dù cho bốn phía một mảnh đen kịt, đều không thể bao phủ hắn tâm tình kích động. Vận khí một vòng, dẫn khí đi đốc mạch, thông mạch, lực hút xuyên khí hải, quan nguyên, bên trong cực ba huyệt, mở huyệt, tụ khí cảm giác. Phương Chu trong thân thể một lần lại một lần vận chuyển tẩy tùy kinh kinh mạch tuyến đường. Có đối lục từ thân thể hành động kinh nghiệm giữ gốc. Chưa tới một canh giờ, cũ nát trong nhà gỗ nhỏ truyền đến một tiếng vang trầm. Có vô hình sóng khí khuấy động mở, thổi lâu năm thiếu tu sửa bàn gỗ phát ra két. Két kêu thảm, Phương Chu mở mắt ra, hai con ngươi tinh sáng lên. Xong rồi, trong đan điền, tư sinh ra khí cảm vận chuyển trong lúc đó, giống như là một đám lửa lô, cho toàn thân trên dưới cuồn cuộn cung cấp gắng sức lượng. Khai linh công thuộc về luyện khí khải mông công pháp, chẳng qua là trợ giúp ngưng tụ khí cảm, luyện khí nhập môn, hạn mức cao nhất liền là trở thành luyện khí cảnh giới thứ nhất. Võ đồ, ta như tiếp tục thôi diễn hoàn thiện tẩy tủy kinh, có lẽ có thể đề cao tẩy tủy kinh hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất đề cao, tương lai có cơ hội thành vì võ sư, thậm chí trở thành luyện khí võ đạo tông sư. Chấm ngoặc kép, Phương Chu nắm lại nắm đấm, cảm thụ được trong đan điền hiện ra lực lượng. Trong đôi mắt có một đoàn hy vọng hỏa diễm đang thiêu đốt. Kinh nghiệm võ đạo, cực kỳ trọng yếu. Bất quá. Kinh nghiệm võ đạo, như thế nào thu hoạch được? Ta đệ nhất bút kinh nghiệm võ đạo, là bởi vì tại đấu vũ tràng bên trong quan sát chiến đấu vài năm. Vì vậy chuyển hóa làm 10 điểm kinh nghiệm, chấm ngoặc kép, mặt khác, dựa theo phòng sách nhắc nhở, ta lưu cho lục từ tẩy tùy kinh. Nàng nếu là chủ động tu luyện, hắn chỗ góp nhặt kinh nghiệm võ đạo, ta có được rút ra cơ hội, chấm ngoặc kép. Này bằng với là tại lục từ trên thân gieo rơi xuống có thể nảy mầm hạt giống. Mà ta, vận chuyển công pháp không thể thu được lấy kinh nghiệm võ đạo. Thế nhưng tại đấu vũ tràng quan sát chiến đấu có thể lấy kinh nghiệm võ đạo. Nếu là tự mình lên đài đánh quyền lôi chiến đấu đâu? Sẽ hay không càng thêm dễ dàng thu hoạch kinh nghiệm? Phương Chu trong lòng hiện ra một nỗi nghi hoặc cùng phỏng đoán. Đến mức chứng minh điều phỏng đoán này có chính xác không? Phương Chu chỉ có chân chính lên đài quyền lôi mới được. Trong bóng tối, Phương Chu đôi mắt dần dần kiên cố. Trước kia hắn không dám đánh quyền lôi. Đó là bởi vì hắn không có tư bản, không có át chủ bài. Bây giờ, hắn có được tẩy tủy kinh, còn có được theo lục từ huyết nang tinh huyết bên trong phân ra, xé rách, ám ảnh, hai loại kỹ năng. Hắn có đầy đủ lực lượng leo lên đấu vũ tràng quyền lôi. Trong tương lai, hắn Phương Chu thậm chí có cơ hội tìm tiền hầu tử báo cái kia 10 viên tiền đồng bị đoạt mối thù. Mặt khác, quyền lôi là nhất định phải lên. Hắn không có khả năng cả một đời đều vùi ở khu dân nghèo bên trong làm sai vặt. Huống chi, kinh nghiệm võ đạo thu hoạch, cũng phải lên quyền lôi. Đốt lên trong phòng ánh nến, Phương Chu lần nữa tiến vào truyền võ thư phòng. Lật ra ghi chép thành sách xé rách cùng ám ảnh kỹ xảo. Này loại vốn là tồn tại ở hung thú tinh huyết bên trong năng lực. Đúng là bị phân ra. Theo Phương Chu đọc qua, sách bên trong nội dung toàn bộ truyền thâu đến Phương Chu trong óc. Phương Chu ý thức trở về, lên tay dễ dàng cho cũ nát trong phòng nhỏ hoàn mỹ phục khác. Dùng giống võ kỹ phương thức đánh ra hai loại kỹ xảo. Công pháp có, võ kỹ cũng có. Phương Chu thiếu chính là kinh nghiệm chiến đấu. Lên quyền lôi chính là tốt nhất góp nhặt kinh nghiệm chiến đấu địa phương. Phương Chu dự định ngày mai liền đi đấu vũ tràng tìm Triệu gia. Ngoài cửa sổ mưa xa như trụ, lại khó mà dội tắt Phương Chu trong lòng dâng lên hỏa diễm. Hôm sau, bầu trời vẫn như cũ âm trầm u ám. Mưa rơi nhỏ chút, thế nhưng còn có liên miên mưa phùn, như vải mành che đậy thiên khung. Phương Chu tỉnh lại, sau khi đánh răng rửa mặt xong, thay đổi tẩy trắng bạch màu xám ăn mặc gọn gàng, phủ thêm áo tơi, mang theo mũ rộng vành, đi ra cũ nát phòng, tại quán ven đường, uống một bát nóng hổi đậu hoa, lập tức dẫm lên trên đường phố bùn lầy, hướng phía nội thành đấu vũ tràng phương hướng đi đến. Đấu vũ tràng thấp bé cửa nhỏ trước, từng vị khoác áo tơi, mang mũ rộng vành bọn sai vặt như cá bơi hội tụ. Thông qua thẩm tra, tiến vào trong sân, một bên khác đấu vũ tràng cửa lớn, thì là bung dù quyền quý, cùng với ăn mặc hoa lệ đám quan chức chỗ đi nói. Bọn sai vặt có thể không có tư cách đi. Phương Chu rất quen đi vào đấu vũ tràng cửa nhỏ trước. Bỗng nhiên, Phương Chu đột nhiên ngừng bước. Phương Chu mũ rộng vành dưới ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía nơi xa, đấu vũ tràng cửa nhỏ bên cạnh mấy mét khoảng cách, che dù, vẻ mặt tươi cười tiền hầu tử, an tĩnh đứng ở trong mưa, giống như là đang chờ người. Tiền hầu tử, Phương Chu đôi mắt ngưng tụ, mông lung mưa bụi ở giữa, dù màn nâng lên, tiền hầu tử cùng thủ vệ cười cười nói nói lúc, ánh mắt quét tới, cùng Phương Chu tầm mắt, tại màn mưa bên trong nhìn nhau va chạm. Từng viên từ cửu thiên rơi xuống hạt mưa, phảng phất mất đi trọng lực lơ lửng giữa không trung giống như. Tiền hầu tử nhìn chằm chằm Phương Chu, nụ cười càng nồng đậm cùng nghiền ngẫm. Kiếm tiền phương pháp tới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.